Tiếp theo mời quý thính giả cùng đến với phần 8 của cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập của tác giả Sugihara Yuko qua giọng đọc của Thúy Nga. Sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chương 5: Cha mẹ tự tạo ra hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc đầu tiên của trẻ chính là bản thân cha mẹ phải là người sống hạnh phúc. Hạnh phúc của cha mẹ chính là cái tự bản thân mình tạo ra. Một La Mã tự lập từ trẻ. 56. Bạn có yêu bản thân mình không? Bạn có yêu bản thân mình không? Bạn có tự tin với bản thân hay không? Quý vị sẽ trả lời thế nào với những câu hỏi này? Liệu có tự tin trả lời có không? Câu trả lời không thể phụ thuộc vào hoàn cảnh hay tình huống, như kiểu khi làm được cái gì đó thì thấy yêu bản thân, còn khi thất bại thì lại thấy chán ghét bản thân. Kể cả khi thành công hay thất bại, thì bạn vẫn cần phải yêu mến chính con người vốn có của mình. Ở chương trước tôi đã nhấn mạnh rằng, khẳng định cái tôi chính là một yếu tố cảm xúc vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người. Bởi vì cái tôi càng mạnh mẽ, thì mỗi ngày trôi qua, ta sẽ càng thêm nhiệt huyết, thêm tỏa sáng, sống một cuộc sống với cảm giác đầy đủ và trọn vẹn nhất. Dạy trẻ biết khẳng định cái tôi, vốn là công việc của cha mẹ. Nhưng cũng có rất nhiều cha mẹ đã thẳng thắn hỏi thế này. Đương nhiên là tôi muốn trẻ biết yêu bản thân mình và cũng hiểu dạy trẻ điều ấy là công việc của tôi. Thế nhưng tôi lại không thể yêu bản thân mình, vậy tôi phải làm sao? Thực ra quá trình dạy trẻ khẳng định cái tôi cũng chính là quá trình cha mẹ tự nuôi dưỡng nó ở bên trong bản thân mình. Nếu như bậc cha mẹ nào cảm thấy không tự tin vào chính bản thân mình, thì thực chất đó không phải là lỗi của họ, mà bởi từ nhỏ họ đã không được dạy cách yêu thương như thế nào mà thôi. Vậy thì lỗi ấy thuộc về những bậc tiền bối của chúng ta hay sao? Không phải. Đó là bởi các bậc tiền bối đã dạy con cháu theo cách mà họ biết, và đáng tiếc là họ không biết cách nào khác ngoài cách đó. Việc không biết thì không có tội, và không việc gì phải xấu hổ về điều đó. Bản thân quý vị bây giờ đã có lựa chọn, không phải là dưới ảnh hưởng của cha mẹ, mà hãy tự lựa chọn cách đi cho riêng mình. Để học cách yêu bản thân mình, mọi người hãy cùng làm thử một thí nghiệm nhỏ sau đây. Thứ nhất, hãy điểm lại những điều bạn yêu thích ở bản thân. Có người mẹ đã tâm sự rằng mình không hề có chút tự tin nào về bản thân và cũng không cảm nhận thấy yêu bản thân mình chút nào. Khi ấy tôi đã bảo cô ấy, hãy điểm những mặt mà cô ấy thấy yêu thích nhất ở bản thân mình. Ngày hôm sau, cô ấy đã đến gặp tôi với khuôn mặt rạng rỡ hơn. Quả là tôi đã thấy có sự khác biệt rồi chị ạ. Thứ hai, hãy tự khích lệ bản thân hàng ngày. Những người không tự yêu mến chính mình là những người thường xuyên chỉ trích. Khi ấy thay vì chỉ trích, phê phán, bạn hãy nói thật to những từ ngữ mang tính khích lệ và thừa nhận bản thân mình. Nhanh lên, mình đã không còn thúc giục con như thế nữa. Mừng quá. Hay là mình đã có thể nói rõ ràng mạch lạc cảm xúc của mình cho người khác biết, mình vui quá đi mất. Thứ ba, từ ngữ mầu nhiệm cho riêng mình. Để yêu bản thân mình hơn, tôi đã không ngừng tự nhủ, mình yêu bản thân mình. Và thực tế là tôi đã dùng nó suốt 25 năm qua. Tôi thực sự đã biến nó trở thành câu khẩu hiệu của chính mình. 57. Đừng biến con thành công cụ khẳng định bản thân. Có lẽ những ai đó ở Nhật đều được nghe qua nhiều lần từ Perosai Singer, tạm dịch là những kẻ độc thân ăn bám. Chú thích: những kẻ độc thân ăn bám có nghĩa là những người có việc làm nhưng vẫn sống phụ thuộc mọi thứ vào bố mẹ. Hết chú thích. Từ đó dùng để ám chỉ những thanh niên đã đến tuổi sống tự lập hoặc đã tốt nghiệp đại học rồi nhưng lại thích sống dựa dẫm vào cha mẹ và phó thác mọi việc từ cơm nước, giặt giũ, nhưng thu nhập của bản thân thì một mình hưởng thụ. Còn những bậc cha mẹ luôn giúp đỡ con, can thiệp quá sâu vào cuộc sống và quyền cá nhân của con, vì với họ, chỉ có làm như thế mới khiến cuộc sống của họ trọn vẹn và hạnh phúc, thì được gọi là cha mẹ trực thăng. Chú thích: cha mẹ trực thăng là cụm từ tượng hình được một số chuyên gia giáo dục dùng để gọi những ông bố bà mẹ như trực thăng luôn lảng vảng trên đầu các con để sẵn sàng bổ nhào xuống hỗ trợ chúng. Hết chú thích. Trên thực tế, những ông bố bà mẹ như vậy đang sử dụng con cái như một công cụ để khẳng định cái tôi của mình. Những việc cha mẹ không thể hoàn thành thì ủy thác lại cho con, ép con thực hiện bằng được. Thực chất là hành động để làm thỏa mãn cảm xúc của cha mẹ mà thôi. Cha mẹ trực thăng cũng không khác gì những kẻ độc thân ăn bám, dựa dẫm vào cha mẹ về mặt kinh tế, đã trao gửi ước mơ của mình vào con để ép con hiện thực nó thành sự thật. Tuy nhiên, tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng trẻ có cuộc đời riêng của mình, trẻ sẽ sống theo cách riêng của mình. Còn việc của cha mẹ là làm sao để tạo ra môi trường tốt nhất cho trẻ mà thôi. Môi trường ở đây chính là việc dạy cho trẻ ba kỹ năng: yêu thương, năng lực giải quyết vấn đề, trách nhiệm và hạnh phúc khi là người có ích. Cha mẹ cũng có cuộc đời của cha mẹ, và cha mẹ cũng hãy nỗ lực phát huy tối đa tài năng của bản thân để có thể đạt được những gì mình mong muốn. Người lớn tuổi thường cho rằng đời mình coi như đã bỏ đi nên sẽ để cho con học hết những cái ấy. Tuy nhiên, dù bao nhiêu tuổi đi nữa thì chỉ mình mới có thể làm cho mình mỗi ngày thêm tỏa sáng mà thôi. Để không biến mình thành những cha mẹ ký sinh, tôi xin được giới thiệu một vài điều để cha mẹ tham khảo. Thứ nhất, hãy vẽ ra cuộc sống mà mình mong muốn. Công việc của bạn, sở thích của bạn, cuộc sống của bạn và gia đình, việc muốn giải quyết, cái bạn muốn học. Những người tự lập xin đừng quên chính mình phải nỗ lực để biến những mong muốn ấy thành hiện thực. Thứ hai, để đạt được cuộc sống như mình mong muốn, hãy hỗ trợ để trẻ tự lập. Hãy tham khảo những gì đã đọc từ đầu cho đến giờ và bắt đầu từ việc giải quyết vấn đề của bản thân. Thứ ba, hãy lên danh sách cụ thể những việc mình muốn làm nếu không có trẻ. Bất kỳ việc gì dù là việc nhỏ thôi cũng được, bạn hãy viết hết ra giấy, sau đó hãy chọn ra những việc bạn có thể bắt đầu làm ngay. Còn những việc chưa thể làm ngay thì hãy nghĩ xem mình cần phải làm gì, chứ không phải là nghĩ xem vì sao mình lại không thể làm. Dẫu cho việc nhỏ đi chăng nữa, nhưng hãy bắt đầu từ việc mà bản thân có thể làm. Còn ai mà không thể làm ngay, thì hãy thử cắt nhỏ thêm những việc ấy. Tất yếu bạn sẽ tìm ra được việc mà bản thân mình có thể làm. Thứ tư, hãy tìm những người bạn có thể tâm sự. Nếu có người hiểu mình thì dĩ nhiên mình sẽ càng dễ tâm sự. Nhưng nếu không có ai hiểu mình cả, thì hãy mạnh dạn mở lòng mình với mọi người. Con cái không tìm cha mẹ hoàn hảo. Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho chương trình trò chuyện yêu thương Hurtful Communication vào năm 1995. Và sau 4 năm sau, tôi đã nhận được lời mời diễn thuyết từ Hiệp hội Phụ huynh và Giáo viên Toàn nước Nhật, PTA. Thế nhận được lời mời diễn thuyết thì bất kỳ đâu trên nước Nhật tôi cũng đi. Tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng có thể làm được tất cả những điều mà tôi đã nói trong chương trình trò chuyện yêu thương. Và không phải lúc nào tôi cũng có thể giải quyết mọi việc một cách khéo léo. Trong một lần được mời đến nói chuyện tại một trường tiểu học ở thành phố Yokohama, trong 2 tiếng nói chuyện, khi bàn đến việc cha mẹ nên lắng nghe con nói, bất chợt tôi nhớ đến cuộc trò chuyện của 2 mẹ con tôi vào mấy ngày trước. Vì lý do của bản thân, tôi đã cự tuyệt lại cuộc trò chuyện với con gái tôi, mà lẽ ra tôi có thể lắng nghe nhiều hơn. Đó chính là lúc con gái tôi mới bước vào trung học cơ sở ở một trường tư thục, không thích ứng ngay được với môi trường mới như ở mục trước tôi đã chia sẻ. Trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình không muốn nghe tâm sự của con gái. Tôi chỉ nghĩ con gái mình chưa bao giờ yếu đuối như thế này, và cô con gái mà mình biết là cô bé luôn vui tươi và mạnh mẽ cơ. Suy nghĩ ấy cứ luôn thường trực trong tôi. Chính vì thế tôi đã tỏ ra hờ hững và nhanh chóng kết thúc việc trò chuyện cùng con gái. Có lẽ vì càng không hiểu, người ta càng muốn né tránh. Khi đang nói chuyện trong buổi diễn thuyết, hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi đã cố tình hờ hững né tránh, không nghe con nói, và chắc chắn là con bé cũng đã nhận ra. Bản thân tôi luôn tự nhủ, mình phải lắng nghe con nói. Nhưng thực tế, tôi lại không thể nghe lời tâm sự của con đến cuối cùng. Trong suốt buổi diễn thuyết hôm ấy, tôi đã không ngừng chỉ trích. Mình đã không thể làm, thì làm gì có tư cách khuyên người khác làm theo. Tất cả những người tham gia và những nhân viên của Hiệp hội PTA đều đã nhiệt liệt tán thưởng. Câu chuyện của chị đã làm chúng tôi thức tỉnh. Nhưng tôi thì vẫn mang nỗi lòng nặng trĩu ấy về nhà. Tối hôm ấy, tôi nằm đối diện với con gái, kể cho con nghe những chuyện tôi đã trải qua và những gì xảy ra trong lòng mình suốt mấy hôm nay. Tôi đã nói với con gái rằng bản thân tôi đã hờ hững với tâm sự của con, nên tôi cảm thấy tôi không còn tư cách để đi khuyên người khác nữa. Quả thật, việc nói ra suy nghĩ trong lòng mình với con cũng cần có dũng khí. Tôi đã rất hoảng sợ, không biết con gái tôi nghĩ gì. Không chừng con bé sẽ chỉ trích. Mẹ, mẹ thực sự chẳng bao giờ lắng nghe con nói cả. Thế nhưng ngược lại với những lo lắng của tôi, con gái tôi đã nói. Mẹ chẳng nói rằng trong chương trình trò chuyện yêu thương, Hurtful Communication, không tồn tại đứa trẻ hoàn hảo là gì. Cha mẹ cũng giống như thế mà, làm gì có cha mẹ nào hoàn hảo, và con cũng không tìm cha mẹ hoàn hảo. Khi nghe những lời ấy của con, tôi đã cảm nhận mạnh mẽ một điều rằng, trẻ con khi sinh ra đã được Thượng Đế ban tặng cho trái tim bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm của cha mẹ. 59. Đừng tự trách mình. Nuôi dạy con chính là công việc quan trọng nhất trong tất cả những công việc mà con người chúng ta đảm nhiệm. Việc tạo ra môi trường để con được sống hạnh phúc chính là điều tốt đẹp nhất con người để lại trên thế gian. Sự nghiệp vĩ đại ấy phải dựa trên một quá trình dài tích lũy những kinh nghiệm, những kiến thức quý báu từ chính ông bà cha mẹ mình. Trong những kinh nghiệm ấy, dù có những điều không thực sự đúng đi nữa, cũng không ai có quyền trách quý vị, bởi vì quý vị đã làm những điều tốt nhất mình có thể làm rồi. Còn khi bản thân nhận thấy nó không còn phù hợp nữa, thì hãy sửa chữa bằng cách học lại. Đừng tự trách mình, bởi khi bạn chỉ trích mình, sẽ dẫn đến nguy cơ có thể bạn sẽ hướng đến cách làm khác sai lầm hơn cách làm cũ. Ngay cả những cha mẹ được coi là biết cách nuôi dạy con và thành công trong việc nuôi dạy con, thì thật kỳ lạ là có không ít người cũng mang cảm giác tội lỗi với con. Mình đã chót bạo lực với con, mình đã nghi ngờ và không tin con khi xảy ra việc ăn cắp liên quan đến con ở trường. Mình đã chót nặng lời nói xấu bạn của con. Biết bao chuyện, cha mẹ cảm thấy hối hận với những câu, giá như mình đừng nói như thế, hay mình không nên làm như thế. Việc cha mẹ tự trách mình là không nên, vì khi bản thân cảm thấy có lỗi, cảm thấy hối hận với những việc mình đã làm và không làm, sẽ khiến chúng ta không dám hành động gì tiếp theo. Chúng ta không cần phải nỗ lực để trở thành những bậc cha mẹ hoàn hảo, và cũng không nhất thiết phải thừa nhận những sai lầm đã chót phạm phải của bản thân. Khi chúng ta nghĩ không cần phải làm, là chúng ta đã không thừa nhận sự thật, là chúng ta đã làm và có thể dựa vào suy nghĩ không nên làm ấy để hành động. Khi những phân vân ấy được sáng tỏ, chính là lúc cha mẹ hãy thẳng thắn nói chuyện với con. Hãy chấp nhận bản thân, thừa nhận sai lầm, xin lỗi con, với tinh thần luôn hướng về phía trước. Nhờ vậy cha mẹ có thể loại bỏ được những bất mãn vẫn còn vương vấn trong lòng trẻ. Đồng thời, khi trẻ thấy cha mẹ làm vậy, trẻ sẽ học được cách làm thế nào để tiếp xúc với mọi người, làm thế nào để giải quyết được những sai lầm mình đã phạm phải. Có người cha đã kể lại rằng, ông cảm thấy như cởi bỏ được ăn năn khi dũng cảm xin lỗi con trai mình về chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Còn con ông đã nói với ông thế này. Cha để ý đến chuyện ấy sao? Người cha, người đã tự dằn vặt mình trong nhiều năm đã thấm thía. Vì thế, tôi đã học được bài học rằng, nếu ngay lúc ấy tôi nói chuyện thẳng thắn với con, có phải tốt không? 60. Đừng lấy công việc làm lý do lơ là việc nuôi dạy con. Khi con xảy ra vấn đề gì, cha mẹ thường nói, vợ chồng tôi bận việc quá, làm lý do cho vấn đề của trẻ. Những người mẹ đi làm thì luôn cảm thấy mình có lỗi với những việc đó của con. Mà kỳ lạ là lúc nào người mẹ cũng là người mang cảm giác đó. Vậy với những người mẹ làm công việc nội trợ và ở nhà chăm con, thì trẻ sẽ không gây ra chuyện sao? Không hề có chuyện đó. Vấn đề ở đây không phải là việc cha mẹ có đi làm hay không. Xung quanh tôi có rất nhiều người mẹ dù đi làm nhưng biết sử dụng thời gian một cách hiệu quả, biết nuôi dạy con một cách khoa học. Họ luôn tranh thủ quỹ thời gian ít ỏi ở nhà để tập trung trò chuyện và chơi cùng con. Những người phụ nữ ấy đã có một công việc mà ở đó họ được thỏa sức thể hiện cái tôi cá nhân và khẳng định bản thân. Nên không lấy con làm công cụ để thỏa mãn những khát vọng mà trước đó mình chưa làm được. Họ cũng không bao giờ có chuyện kỳ vọng quá lớn ở con mình, bởi vì tất cả những phụ nữ ấy đều biết rằng nếu họ có kỳ vọng thì họ sẽ kỳ vọng vào chính bản thân họ, chứ không phải con mình. Tôi nghĩ bản thân tôi đã gắn rất nhiều công tắc. Buổi sáng khi tôi gửi con và đi làm, lập tức công tắc sẽ bật lên và tôi có một ngày bận rộn ở công ty. Buổi tối, khi tôi về nhà, lập tức công tắc ấy sẽ tắt. Tôi được giải phóng khỏi những mệt mỏi và căng thẳng sau một ngày lao động vất vả. Tôi giảm tốc độ và trở nên tự do với khoảng thời gian ít ỏi để cùng con trò chuyện, vui đùa. Cách thưởng thức cuộc sống chậm chạp ấy chẳng phải là cách mà chúng ta cần cảm ơn trẻ hay sao? Nếu tôi không có công việc là nơi để tôi phát tán năng lượng, thì có thể toàn bộ năng lượng ấy tôi sẽ hướng đến con mình. Nhưng những bà mẹ đi làm cũng không phải hoàn toàn không có mâu thuẫn. Khi được cô giữ trẻ thông báo về việc con bị sốt, bạn sẽ không khỏi lo lắng. Sự đấu tranh và tách rời giữa suy nghĩ về trách nhiệm với công việc và việc nuôi dạy con sẽ giúp chúng ta trưởng thành lên trong quá trình làm cha mẹ. Nếu bạn là một người đi làm, xin đừng bao giờ lấy công việc làm cái cớ trong việc nuôi dạy con của mình. Những người luôn lấy công việc làm cớ thì chắc chắn ở công ty họ cũng sẽ lấy việc nuôi dạy con làm cái cớ để thoái thác trách nhiệm trong công việc của mình. Và như thế, vừa đi làm vừa nuôi con, bất kỳ việc nào họ cũng không bao giờ làm tốt. Nếu bản thân bạn muốn đi làm, thì việc lựa chọn công việc một cách rõ ràng là điều rất quan trọng. Hãy tạo nền tảng vững chắc để cân bằng cả hai. Chỉ có bằng cách ấy, chúng ta mới có thể chuẩn bị thật chu đáo cho việc chăm con như thế nào, dù không ở bên cạnh con đi nữa. Đồng thời, chúng ta có thể tìm ra cách làm việc sao cho thời gian chơi cùng con không làm cản trở công việc. Nếu cha mẹ nào không nắm chắc cả hai, thì việc nào cũng dở dang. Hơn nữa, còn khiến trẻ trở nên buồn với việc thiếu vắng của cha mẹ mà thôi. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe hết phần 8 của cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập qua giọng đọc của Thúy Nga. Hãy cùng đồng hành với kho sách nói.com.vn ở phần 9 và cũng là phần cuối cùng của cuốn sách này nhé. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả.